ánh sáng màu đỏ chấn động, lập tức hóa thành cao vài trượng cực lớn bóng kiếm, lại cùng trước mặt mà đến thanh sắc kiếm quang dây dưa lại với nhau. Hai đạo lớn nhỏ tương tự kiếm quang đầu đuôi giao thoa, thỉnh thoảng phát ra long long thanh âm, một hồi thanh quang đè lại hồng mang, một hồi hồng mang lại khắc chế thanh quang, nhất thời nửa khắc tầm đó, vậy mà không chia trên dưới, bất quá trên trận tình thế, cuối cùng hay vẫn là dần dần trong sáng, thanh sắc kiếm quang tung hoành chạy như bay, kiếm quang phun ra nuốt vào giang, dần dần đem đỏ thẫm kiếm ảnh phong mang áp chế. Liễu Minh tuy nhiên đã nhận được Thái Cương kiếm quyết, thế nhưng mà dù sao không có chính thức tu tập những thứ khác kiếm tu thủ đoạn, mà tu di hư không kiếm phôi cũng vừa cô động thành không bao lâu, đối với uy năng tăng thêm có hạn, trong lúc vô hình, tại ngự kiếm thuật bên trên tự nhiên đã rơi vào hạ phong. Hơn nữa cẩm bào thanh niên thanh sắc phi kiếm chính là một thanh cực phẩm linh khí, phẩm chất cũng xa xa cao hơn Liễu Minh Phương theo Phường Thị mua sắm đến cái này chui trung phẩm phi kiếm. Chương 510, màu trắng trứng côn trùng. Chỉ một thời gian uống cạn chung trà, xích sắc kiếm quang dần dần mờ đi xuống dưới, lớn nhỏ cũng bị áp chế đến chỉ có hơn một xích đến trường, cũng không thể không liên tiếp lui về phía sau rồi. Liễu Minh thở dài một hơi, lúc này đơn tay khẽ vẫy thu hồi phi kiếm, đối mặt trước mặt mà đến bóng kiếm, tay áo rung lên, điểm một chút kim quang quay tròn vừa bay mà ra, tự phốc một tiếng, hóa thành một tầng nhạc kim sắc các màn tràn ngập ra đến. Đóng lấy hắn hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, liên tiếp bắn ra mấy đạo pháp quyết, lóe lên tức thì chui vào cát trong sương mù, oanh một tiếng trầm đục, kim sắc cát bụi một cuốn mà lên, hóa thành tầng tầng phòng ngự chắn Liễu Minh trước người. Cẩm bào thanh niên thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, hét lớn một tiếng, mười ngón xa luân giống như chuyển động, trong lúc nhất thời không biết đánh ra bao nhiêu pháp quyết, thanh sắc kiếm quang một cái mơ hồ điên cuồng phát ra về sau. Sau một khắc lại hóa thành một đầu gần dài 10 trượng thanh sắc cự mãng, người này rốt cục sử xuất chính thức kiếm tu thần thông, lại để cho phi kiếm trực tiếp hóa hình đi ra, thanh sắc cự mãng cái đuôi bãi xuống, tự hóa thành liên tiếp thanh sắc hư ảnh tiến đụng vào lạc kim sa biến thành tầng tầng các màn trong, phanh một tiếng, thanh quang những nơi đi qua, các màn mặt ngoài kim quang lưu chuyển phía dưới, lại hóa thành vô số sa đá sỏi văng khắp nơi bay vụt, vậy mà căn bản không cách nào ngăn cản mảy may. Ngay sau đó liên tiếp mấy tiếng giòn vang truyền ra, thanh sắc cự mãng lại thoáng một phát đánh bại mấy tầng phòng ngự, sau một khắc đã nhào tới Liễu Minh trước người, đại hé miệng xuống, tự hướng Liễu Minh hung hăng khẽ cắn mà đi. Xa xa Kim Ngọc Hoàng thấy vậy, không khỏi phát ra kinh hô thanh âm, Sa Thông Thiên hẹp dài trên mặt nổi lên một tia lãnh khốc chi ý, một ngón tay xông đối diện điểm mạnh một cái mà ra, chút nào lưu thủ chi ý không có, nhưng Liễu Minh nhưng chỉ là đầu vai nhoáng một cái, thân hình như đúc hồ. Lại như vậy ở các bụi một cái vòng lại về sau, lóe lên không thấy bóng dáng, thanh sắc cự mãng hùng hổ một kích. Không nghĩ tới nhưng lại chụp một cái không, cẩm bào thanh thấy vậy, trong mắt dị sắc lóe lên, nhưng sau một khắc. Thanh sắc cự mãng phía trên vỡ tan các màn trong một đạo nhân ảnh lóe lên, rồng ngâm tiếng hổ gầm đồng thời phát ra về sau, quanh thân bị cuồn cuộn hắc khí cuốn Liễu Minh lại từ đó hiển lộ đi ra, thừa dịp cẩm bào thanh niên ngây người chi tế. Một chỉ trải rộng xích hồng lân phiến nắm đấm hung hăng một kích mà ra, đều xem trọng trọng oanh tại thanh sắc cự mãng đỉnh đầu. Cự mãng lúc này một tiếng gào thét bay ngược mà ra, quanh thân thanh quang tản ra, một lần nữa biến thành thanh sắc phi kiếm bộ dáng bắn ngược mà quay về, Long Hổ Minh Ngục Công. Đây là nội môn công pháp, ngươi tại sao lại môn công pháp này? Sa Thông Thiên vừa nhìn thấy Liễu Minh trên người hắc khí, vốn là sững sờ, nhưng lập tức nhớ ra cái gì đó. Lập tức sắc mặt đại biến quát hỏi một tiếng, đón lấy vung tay lên, triệu hồi phi kiếm, cũng cúi đầu xem xét, thanh sắc trên phi kiếm hào quang ẩn ẩn có chút bất ổn bộ dạng, mũi kiếm cũng có một ít pha tạp dấu vết, xem linh tính tổn thương không ít, cẩm bào thanh niên xem tại trong mắt. Ánh mắt lập tức ngưng tụ, công pháp này tự nhiên là trong tông ban tặng. Ngược lại là các hạ còn muốn đánh sao? Liễu Minh trong miệng nhàn nhạt nói xong, đem trên người màu đen khí kình vừa thu lại mà lên. Đồng thời đánh ra một đạo pháp quyết, đầy trời các màn một cuốn phía dưới, hóa thành một dãy kim quang vùi đầu vào hắn trong tay áo. Cái này Sa Thông Thiên thật sự là cái kình địch, là kim sa lực phòng ngự mạnh, ngoại trừ Hỏa Linh Vương bên ngoài. Cái này hay vẫn là lần thứ hai bị ngưng dịch cảnh tu sĩ công phá, bất quá hắn vừa rồi một quyền, cũng làm cho đối phương ăn hết một cái tiểu đau khổ, ngươi tên là gì? Trước kia ngoại môn đệ tử trong có lẽ không có ngươi cái này một người này. Là mới nhập môn đệ tử. Cẩm bào thanh niên ánh mắt lóe lên sau. Cái này mới một lần nữa xem kỹ một lần Liễu Minh, lạnh lùng nói, tại hạ chỉ là một gã hạng người vô danh, tự tính toán nói tính danh, chỉ sợ sư huynh cũng không biết. Liễu Minh đánh nửa cái ha ha, tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Đã ngươi nhất định phải ban nha đầu kia, như vậy tùy ngươi ý rồi, bất quá tiếp theo, ngươi nếu là còn dám ngăn cản ở trước mặt ta, cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng rồi. Sa Thông Thiên trong mắt hàng quang lóe lên nói hai câu về sau, lại xoay người một cái, không chút do dự hướng xa xa phá không bay đi. Liễu Minh thấy vậy, tự nhiên nao nao, lúc này ánh mắt chớp động cũng tự định giá, thật không nghĩ tới, Liễu Huynh thực lực cao như thế cường, vậy mà có thế bức lui người này. Kim Ngọc Hoàng hiển nhiên không có nghĩ nhiều như vậy, vừa thấy cẩm bào thanh niên độn thân đi xa, lập tức phi thân rơi vào Liễu Minh bên cạnh thân, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói, Kim cô nương nói quá lời, may mắn mà thôi, người này thân là nội môn đệ tử, che giấu thủ đoạn khẳng định không ít, tại hạ có thế làm cũng giới hạn không sai rồi, chỉ là tại hạ có chút tò mò, trước tại tông môn trong phường thị, tại hạ chợt nghe nói người này vẫn đối với cô nương dây dưa không ngớt bộ dạng, hôm nay vừa lớn thật xa chạy tới cái này trong núi sâu, không biết ở trong đó còn có cái gì đặc thù nguyên nhân. Liễu Minh ha ha cười cười, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển mà hỏi, cái này. Kim Ngọc Hoàng thần tình trên mặt cứng đờ, như kim cô nương hữu nan ngôn chi ẩn, coi như tại hạ không vấn đề. Liễu Minh mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, Liễu sư huynh nói quá lời, hôm nay có thế bức lui người này, tất cả đều dựa vào Liễu sư huynh thần thông, tiểu muội như thế nào lại bất quá chỗ lừa gạt. Bọn hắn Sa gia kỳ thật một mực tại mưu đồ ta Kim gia tổ tiên lưu lại chi bảo vật, cho nên mới phải lần nữa khó xử cùng ta. Kim Ngọc Hoàng thần sắc một hồi biến ảo, hàm hồ nói, vậy sao? Liễu Minh trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Kim Ngọc Hoàng bị hắn nhìn thoáng qua, cảm thấy nhột nhạt trong lòng, vô ý thức tránh đi ánh mắt, cúi đầu xuống. Đã như vậy, vậy ngươi ta hay vẫn là mau chóng lấy ra cô nương tổ truyền chi vật, để tránh đêm dài lắm mộng. Liễu Minh mỉm cười, quay người lại đi huyệt động ở chỗ sâu trong đi đến. Nàng này trong lời nói mơ hồ không rõ, khẳng định che giấu không ít chuyện, bất quá hắn cũng không có hứng thú hỏi tới, cùng nàng này đi cái này một chuyến, hoàn toàn là vì đạo kia thông mạch linh phù mà thôi. Gặp Liễu Minh không có tiếp tục truy vấn, Kim Ngọc Hoàng ám ám nhẹ nhàng thở ra, hướng nơi chân trời xa nhìn một cái, mới quay người đi vào trong động quật. Cái kia Sa Thông Thiên tuy nhiên ly khai rồi, nhưng là có lẽ nhất hắn còn có thể lại trở lại, nơi này không có thủ vệ, nếu là có người bỗng nhiên xâm nhập thì phiền toái, bảo hiểm để. Hay vẫn là lúc này bố hạ một cái trận pháp a. Liễu Minh đi hai bước, bỗng nhiên bước chân dừng lại, xoay người lại, Kim Ngọc Hoàng tưởng tượng phía dưới, cũng hiểu được có đạo lý, nàng này xem chuẩn bị thập phần đầy đủ, tùy thân tự dẫn theo hai bộ bày trận pháp khí, hai người tại động quật lối vào bề bộn ở bên trong một nén nhang thời gian, bày ra một cái phòng ngự pháp trận cùng một cái cảm ứng pháp trận. Cái này mới một lần nữa tiến nhập động quật ở chỗ sâu trong, lần nữa đi vào hàng đàm phụ cận, Kim Ngọc Hoàng lấy ra một kiện ám hồng sắc giáp da cùng một miếng màu trắng ngọc phù giao cho Liễu Minh, đồng thời mình cũng cầm đồng dạng thứ đồ vật. Cái này tích hàng giáp chỉ dùng để ngàn năm hỏa chu tơ nhận luyện chế mà thành, mặc lên người có thể trình độ nhất định chống cự hàng khí xâm nhập, tự tính toán tiến vào trong hàng đàm cũng có thể bảo vệ ta và ngươi không ngại. Tức bất quá nhưng cần tiêu hao bản thân pháp lực mới có thể phát huy toàn bộ công hiệu. Kim Ngọc Hoàng không đều Liễu Minh hỏi thăm, đã phối hợp giải thích nói, Liễu Minh nghe vậy, thần thức hướng trong tay trên bì giáp quét qua, chợt cảm thấy tí ti cực nóng cảm giác từ đó truyền đến, lúc này đem chi mặc vào người, sau đó lên trên rót vào một ít pháp lực, lập tức giáp da mặt ngoài ám hồng sắc quang mang lóe lên, một cổ lửa nóng cảm giác xuất hiện ở Liễu Minh trên người, thân hình lại trong nháy mắt này, phản phất đưa thân vào một đoàn nắng gắt bên trong, quanh mình hàn khí lại lập tức phản phất biến mất không thấy gì nữa. Cái kia băng tầm yêu trùng xảo trá dị thường, một thân hàng băng thần thông cũng phi thường lợi hại, nếu là ở trong hàng đàm cùng chi giao chiến quá mức nguy hiểm, cần nghĩ cách đem chi dẫn xuất mặt nước. Kim Ngọc Hoàng đồng dạng đem giáp da mặt vào về sau, duỗi ra một chỉ trắng nõn ngón tay lý thoáng một phát thái dương rủ xuống sợi tóc, thận trọng nói, cái này tự nhiên. Kim cô nương như thế trấn định, chắc hẳn đã có biện pháp, tại hạ rửa tai lắng nghe. Liễu Minh mỉm cười nói, Kim Ngọc Hoàng nghe vậy, tự nhiên cười nói khiêm tốn hai câu, liền hơi trầm ngâm tiếp tục nói, cái kia yêu trùng ngày bình thường đều trốn ở hàng đàm cuối cùng, đơn giản sẽ không ra đến. Bất quá việc này không cần lo lắng, ta đã chuẩn bị một kiện đặc thù mồi nhử, có thể cam đoan có thể đem chi dẫn tới hàng đàm phụ cận, cái này màu trắng ngọc phù chính là ẩn nấp phù, có thể tạm thời đem ta và ngươi khí tức che giấu, chờ hắn theo trong nước đi ra, ta và ngươi hai người đồng loạt ra tay, một người ngăn trở Hàn Đàm lối vào, tên còn lại toàn lực ra tay mau chóng đem chi đánh chết, nếu là muốn vây khốn này trùng, không bằng tại đây đầm nước phụ cận bố kế tiếp khốn trận địa địch pháp, kể từ đó nắm chắc chẳng phải càng lớn. Liễu Minh đề nghị đạo, vạn không được, này băng tầm đối với cấm chế chi lực cảm giác thập phần mẫn cảm, như lúc này bố trí xuống trận pháp, đoán chừng cái kia băng tầm liền Hàn Đàm cũng không dám ra. Kim Ngọc Hoàng vội vàng nói, thì ra là thế, cái kia hay vẫn là theo như sư muội kế hoạch làm việc a. Liễu Minh nhẹ gật đầu, không có lại nói thêm cái gì, nàng này đối với cái này đầm bên trong băng tầm biết đến như thế tinh tường, xem ra đã nghiên cứu qua đã lâu rồi, như vậy rất tốt, an bài như thế cẩn thận, tin tưởng có lẽ có thể thuận lợi đem cái kia băng tầm bỏ. Hai người thương nghị tức định, liền lập tức hành động. Kim Ngọc Hoàng theo bên hông lấy ra một chỉ dài đến nửa xích hộp gỗ, bên trên còn dán một trương màu vàng nhạt phù lục, nàng này không do dự một tay lấy phù lục kéo xuống, mở ra hộp gỗ, kết quả nắp hộp vừa mới vạch trần, một đoàn khói trắng hàn khí từ đó phiên cổn mà ra, một miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay màu trắng trứng côn trùng tại hàn khí thu vào hạ bỗng nhiên thoáng hiện, cùng lúc đó, một cổ nhàn nhạt mùi tanh hôi vị từ phía trên truyền ra, nàng này cánh tay khẽ động, liền đem trứng côn trùng cẩn thận từng ly từng tí một trảo mà ra, cũng thân hình nhoáng một cái về sau, đã đến cách thủy đàm xa nhất một cái hố quật nơi hẻo lánh chỗ, cũng đem hắn vững vàng nửa vùi vào trong đất bùn. Lúc này, Kim Ngọc Hoàng mới thân hình một cái lắc lư, giấu ở thủy đàm phụ cận xó góc khác ở bên trong, cũng không nói hai lời cầm trong tay ngọc phù sờ mà toái. Một hồi nhàn nhạt bạch quang qua đi, nàng này thân hình dần dần sáp nhập vào trong không khí, cái này là cái kia mồi nhữ. Liễu Minh như có điều suy nghĩ nhìn không biết tên trứng côn trùng liếc, cũng năm ngón tay vừa dùng lực, bóp nát ngọc phù, tàn hình tại bên kia. Gần nửa canh giờ qua đi, vốn là bình tĩnh Hàn Đàm mặt nước ùng ục ục bắt đầu nổi lên một hồi rung động, đón lấy một cổ cường đại linh lực chấn động xen lẫn trận trận hàn khí theo trong Hàn Đàm truyền ra, quả nhiên hữu hiệu, cái kia không biết tên trứng côn trùng có thể dễ dàng như thế dẫn xuất ngưng dịch cảnh hậu kỳ băng tầm, nghĩ đến cũng không phải trứng côn trùng rồi. Liễu Minh thần tình trên mặt khẽ động, trong nội tâm như thế tự định giá lấy, chương 511, băng tầm. Lại sau một lúc lâu công phu, trong đầm nước rung động động tĩnh càng lúc càng lớn, hơn nữa thỉnh thoảng có thể chứng kiến một hai cái bong bóng toát ra, thế nhưng mà theo mặt ngoài vẫn đang nhìn không tới chút nào băng tầm xuất hiện dấu hiệu, trải qua trước Kim Ngọc Hoàng nhắc nhở, Liễu Minh cũng biết cái này chỉ băng tầm cảm ứng chi lực rất cường, cho nên cũng không dám dùng thần thức đi dò xét, chỉ có thể kiên nhẫn chờ ở một bên. Bỗng nhiên, rầm rầm một tiếng nước chảy, Hàn Đàm mặt ngoài một đoàn màu trắng lóe lên tức thì, tự hồ là cái kia băng tầm thân thể một bộ phận. Liễu Minh nhướng mày, chính phải có điều động tác, kết quả bạch quang lóe lên về sau, trên mặt nước rung động bỗng nhiên thoáng cái biến mất, tự hồ cái kia băng tầm lại tìm trở về, hắn rơi vào đường cùng, chỉ phải cường kiềm chế ở tâm thần, một lần nữa lặng lặng chờ. Kết quả lại qua ước chừng nửa thời gian cạn chén trà về sau, vốn là bình tĩnh mặt nước bỗng nhiên một hồi kịch liệt phiên cổn, một khỏa ống ánh tuyết trắng một số gần như trong suốt cự trùng đầu lâu từ đó hiển hiện mà ra, đầu của nó đỉnh một đôi xanh mơn mởn con mắt có chút cảnh giác hướng bốn phía quét qua, sau đó toàn bộ thân hình theo trong Hàn Đàm bò lên đi ra, mau lẹ đánh về phía động quật nơi hẻo lánh vô danh trứng côn trùng, rõ ràng là Kim Ngọc Hoàng trong miệng băng tầm yêu thú, nhưng thấy con thú này chừng 2-3 trượng lớn nhỏ, toàn thân như đầu lâu ống ánh tuyết trắng, hai bên 7-8 cái màu xanh lá cây điểm đen, dưới thân một loạt ngắn nhỏ trùng chân, bò nhanh chóng, cơ hồ so ra mà vượt tốc độ phi hành rồi, nhìn xem này trùng dáng điệu thơ ngây chân thành bộ dáng, Liễu Minh không khỏi có chút nhịn không được cười lên, chợt trong nội tâm lại là rùng mình, cái này băng tầm linh trí cực cao, trước đây lại sử xuất như thế lạc mềm buộc chặt thủ đoạn, chỉ là phần này linh trí, dĩ nhiên còn hơn đại bộ phận yêu thú, thật sự không thể coi thường. Nhưng thấy băng tầm trong nháy mắt đã đến động quật nơi hẻo lánh, cũng một ngụm cắn trứng côn trùng, sau đó xoay người một cái liền muốn bò lại Hàn Đàm. Liền vào lúc này, một cái thân ảnh màu trắng thân hình theo một chỗ khác nơi hẻo lánh nhoáng một cái mà ra, cũng chắn Hàn Đàm lối vào. Đúng là Kim Ngọc Hoàng, nàng này không nói hai lời, hai tay một phần lại nhanh chóng hợp lại, bàn tay tầm đó một đạo bích lục đao mang rời khỏi tay, đúng là chui này bích lục trường đao. Trung lên phía dưới. Một đạo gần trượng lớn nhỏ đao mang ngưng tụ mà ra, trực tiếp hướng băng tầm đầu hung hăng chém tới, băng tầm yêu trùng khẽ giật mình phía dưới. Mắt kép lục quang lóe lên, một ngụm đem trứng côn trùng nuốt xuống, lại một cái há miệng, hộc ra miệng lớn tuyết bạch băng sương. Phương tiếp xúc bích lục đao mang, liền ngưng kết thành nhiều đóa bông tuyết nhao nhao bạo liệt mà mở, cuồn cuộn hàn khí một cuốn mà ra, ngạnh xanh xanh đem bích lục đao mang ngưng kết một đoàn, vèo một tiếng, băng tầm lại miệng phun một căn băng trùy, đem đao mang một kích mà toái, Kim Ngọc Hoàng cả kinh phía dưới, trong tay pháp quyết cùng một chỗ, hướng trên người một điểm, bên ngoài thân xích sắc giáp da một hồi hồng mang lóe lên, một vòng cơ hồ mắt thường có thể thấy được địa ửng đỏ sóng nhiệt từ đó lóe lên mà ra, cắt gao ngăn cản được đập vào mặt đánh úp lại tuyết bạch băng sương, băng tầm hiển nhiên bị chọc giận, nửa người trên đứng thẳng lên, chính phải có điều động tác thời điểm, một đạo mấy trượng lớn nhỏ đỏ thẫm kiếm quang xen lẫn một cổ nhiệt phong bỗng nhiên theo một chỗ nơi hẻo lánh kích xạ mà đến, chém về phía con thú này phía sau lưng, băng tầm tự hồ cũng phát hiện không ổn, xèo xèo hét lên một tiếng, cả người chợt thoáng một phát vậy mà quăng xoắn thành một cái rất tròn cầu trạng, đồng thời trắng loãng trong thân thể tản mát ra một cổ lăng lệ ác liệt hàn khí, mấy chỉ trong nháy mắt, đem cả người đông lạnh thành một cái ngân sắc băng cầu, Kim Ngọc Hoàng sắc mặt trầm xuống, trong tay pháp quyết biến đổi, huyền tại trước người bích lục trường đao một cái mơ hồ xuống, lại một đạo xanh mơn mởn nhận quang hướng băng cầu chém mà đi, phanh, phanh, hai tiếng, một trước một sau hai đạo nhận quang trảm tại băng cầu phía trên, lúc này đem hắn kích lăng không đã bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào động quật trên vách núi đá, cũng lăn rơi xuống đất, Liễu Minh mặt không biểu tình khoát tay triệu hồi phi kiếm, vừa mới hắn bỗng nhiên ra tay đánh lén một kích, chỉ ở băng cầu bên trên chém ra một đạo vết kiếm mà thôi, lại không có thương hại đến bên trong băng tầm yêu trùng, mà Kim Ngọc Hoàng thúc dục ánh đao, càng là chút nào dấu vết cũng không lưu lại, cái này băng tầm yêu trùng vậy mà hội loại này cổ quái phòng ngự chi pháp, Kim Ngọc Hoàng ánh mắt lóe lên, lật tay tay lấy ra màu vàng phù lục hướng trên mặt đất nhấn một cái, lập tức một mảnh hoàng quang vô thanh vô tức dung tiến vào trong lòng đất, sau một khắc, mấy đạo tản ra màu vàng đất hào quang gai đất bỗng nhiên tại cách đó không xa đột ngột từ mặt đất mọc lên, chuẩn xác đã đâm trúng băng tầm biến thành băng cầu, mặc dù không cách nào thương hắn mảy may, lại đem hắn một mực đỉnh tại nham bích bên trên, đa trọng địa thứ thuật, Liễu Minh thoáng một phát nhận ra cái này phù lục, khẽ gật đầu, vung tay lên, trong tay áo bay ra một dãy kim quang, hóa thành đầy trời cát vàng, cũng ngưng tụ phía dưới hóa thành một thanh cự cái kéo lớn, hướng băng cầu chỗ kích bắn đi, sau một khắc, lưỡng đạo kim sắc đao mang nhanh như kinh lôi một cái giao thoa, mạnh mà cắt bỏ hướng về phía băng cầu. Răng rắc, một tiếng vang thật lớn, kẹp lấy băng cầu gai đất nhao nhao lên tiếng mà toái, mà băng cầu mặt ngoài cũng lập tức hiện ra hai đạo sẹo sâu, một tia bích lục huyết dịch từ đó chảy ra, băng cầu bên trong truyền ra một tiếng khàn giọng tim minh, một hồi giòn vang, màu trắng khối băng nhao nhao rớt xuống, lộ ra trong đó băng tầm bản thể, này yêu trùng thân hình mở ra, tự như thiểm điện một lần nữa đã rơi vào trên mặt đất, phần đuôi nổi giận hất lên phía dưới, đem kim sắc cái kéo đánh bay ra ngoài. Nó ống ánh tuyết trắng thân hình mặt ngoài tiết ra ti ti bích màu xanh lá huyết dịch, một đôi mắt kép lục mang lập lòe bất định gắt gao chầm chầm vào ngăn trở hắn hồi đầm băng đường đi Kim Ngọc Hoàng, rõ ràng bởi vì bị thương mà lâm vào trong cuồng nộ, coi chừng, nó muốn phải liều mạng rồi. Liễu Minh vội vàng nhắc nhở, đồng thời trong tay xích sắc phi kiếm rời khỏi tay, lại hóa thành một mảnh dài hơn một trượng xích sắc bóng kiếm, chém về phía băng tầm phía sau lưng, Kim Ngọc Hoàng nghe vậy, tâm một người trong lột bột. Lập tức lại lấy ra một miếng phù lục, nhưng mà không chờ nàng này thúc giục phù lục, băng tầm hơn 10 chỉ đoạn đủ huyễn hóa ra một hồi hư ảnh, thân hình một cái mơ hồ, tự phản phất hư ảnh giống như trực tiếp thoảng qua xích sắc kiếm quang chặn đường, nhanh như điện chớp đồng dạng xông về Kim Ngọc Hoàng, nàng này lại càng hoảng sợ, bất chấp lại kích phát phù lục, vội vàng rung lên trong tay bích lục trường đao, lúc này hóa thành một đạo lục quang phi trảm mà ra, nhưng băng tầm há miệng ra, nhổ ra một mảnh hơi nước trắng mịt mờ óng ánh tơ mỏng. Trực tiếp đánh nát ánh đao cũng lập tức lóe lên bao lấy bích lục trường đao, mặc cho này linh khí như thế nào dãy dụa, cũng không cách nào dãy dụa đi ra. Kim Ngọc Hoàng liên tiếp thúc giục màu xanh lá trường đao mấy lần, thủy chung không cách nào xông ra tơ mỏng trói buộc, không khỏi sắc mặt kinh hãi. Nàng cái này trường đao tuy nói vẻn vẹn là kiện thượng phẩm linh khí, nhưng gia trì phần lớn là gia tăng uy năng cùng trình độ sắc bén cấm chế, hạng gì lợi hại nàng rõ ràng nhất. Nhưng hôm nay không chút nào không làm gì được cái này màu trắng tơ tằm, băng tằm đã không có trường đao linh khí trở ngại, thân hình một cái lắc lư. Tự như thiểm điện đã nhào tới nàng này trước người, đại hé miệng, một loạt sáng lóng lánh bén nhọn băng trùy, thẳng hướng nữ tu kích xạ mà đến, Kim Ngọc Hoàng trong mắt hiện lên một tia kinh hoảng. Khoảng cách gần như vậy công kích. Còn muốn thi triển mặt khác thủ đoạn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể đem pháp lực đột nhiên hướng hộ thể cương khí quán chú mà đi. Ý định ngạnh ngăn cản này kích, nhưng vào lúc này, nàng này trước mắt một đạo kim quang lóe lên, một mảnh kim sắc các màn bỗng nhiên thoáng hiện, cũng một cái vòng lại hóa thành một cái vòng tròn đồng. Đem hắn hộ tại chính giữa, nhưng lại Liễu Minh rốt cục thúc giục Lạc Kim Sa, tiến hành viện thủ tới, một hồi đùng nổ vang truyền đến, liên tiếp băng trùy xuất tại kim sắc các màn bên trên, cũng nhao nhao bạo liệt mà khai, vài luồng rét thấu xương hàn khí một cuốn mà lên, tại các màn mặt ngoài kết thành một tầng dày băng, sau một khắc, các màn mặt ngoài kim quang lưu chuyển xuống, tầng băng chính là cái kia gấp từng khúc vỡ vụn rớt xuống, nhưng bên trên đầu kia băng tầm lại không chút do dự lại há miệng ra. Lại phúng ra một mảng lớn mù sương tơ tầm, chỉ là một cái thoáng, liền biến thành lưới lớn đem nàng này tính cả cái kia kim sắc các màn tất cả đều gắn vào trong đó, đóng lấy màu trắng tia lưới bỗng nhiên siết chặt, liền đem nàng này ngạnh xanh xanh vây ở bên trong, kim ngọc hoàng. Sắc mặt bá thoáng một phát trở nên tái nhợt, mặc cho hắn thúc giục các loại pháp thuật cuồng kích các màn bên ngoài tia lưới, nhưng căn bản không cách nào dãy dụa mà mở, cũng may nàng nhưng có kim sắc các màn bảo hộ, trong lúc nhất thời thật cũng không có quá lớn nguy hiểm. Vào thời khắc này, Liễu Minh lại thân ảnh lóe lên, loại quỷ mị xuất hiện ở băng tầm sau lưng cách đó không xa, lạnh lùng trong tay kiếm quyết vừa bấm, dài hơn một trượng đỏ thẫm kiếm quang như cầu vòng kình thiên bình thường, lăng không chém về phía băng tầm phía sau lưng chỗ, băng tầm thoáng như không thấy, phía sau trên lưng điểm đen chợt nổi lên một hồi lục quang, 7-8 đạo lục quang ngưng kết cùng một chỗ, hội tụ thành một đạo vừa thô vừa to cột sáng, thoáng một phát đính trụ kiếm quang đáp xuống. Ồ, Liễu Minh thấy vậy, không khỏi nhẹ kêu một tiếng, hắn không nghĩ tới băng tầm còn có loại thủ đoạn này, đang muốn thêm đại pháp lực, đánh bại này cột sáng lúc, băng tầm như thiểm điện một cái quay đầu lại, há miệng đối với hắn cũng phúng ra một mảnh trắng xóa tơ mỏng, Liễu Minh đã biết rõ cái này tơ tầm lợi hại, tự nhiên sẽ không gặp đạo, bóng người lung lay mấy cái, vậy mà thoáng cái biến mất bóng dáng, tiếp theo tại 7-8 trượng bên ngoài hiện ra thân hình, cái này lại để cho băng tầm chịu ngẩn ngơ, vậy mà tại nguyên chỗ sửng sốt một chút. Kim Ngọc Hoàng thừa dịp băng tầm bị Liễu Minh hấp dẫn chú ý lực cái này trong nháy mắt, cắn răng, một ngụm nhỏ tinh huyết hóa thành một mảnh huyết vụ từ miệng trong một bắn ra, đồng thời trong tay pháp quyết chỉ dẫn xuống, nhao nhao chui vào bên ngoài thân ám hồng sắc giáp da trong, lập tức ám hồng sắc giáp da phần bụng ánh sáng màu đỏ đại thịnh, bỗng nhiên từ đó hiển hiện một cái đỏ thẫm phù trận, cũng quay tít một vòng về sau, liền từ giữa phun ra một đạo tím hồng sắc hỏa trụ, phốc một tiếng. Bên ngoài tia lưới lúc này bị hỏa trụ ngạnh xanh xanh xông ra một cái động lớn đến, Kim Ngọc Hoàng đại hỉ, thả người nhảy lên, liền từ giữa tơ tầm trong bao lóe lên mà ra, đón lấy hướng về sau bắn ngược mà ra, cũng phất tay lại lấy ra một mặt màu xanh da trời tiểu kỳ, một đoàn màu trắng mây trôi tuôn ra mà ra, hộ tại nàng quanh người. Băng tầm nghe được tiếng vang, cực đại đầu lâu mạnh mà một hồi, nhìn thấy nàng này theo tơ tầm trong trốn thoát, lập tức xèo xèo một hồi gọi bậy. Trong mắt nổi lên một mảnh quỷ dị lục mang, oanh một tiếng, cách đó không xa trong hàng đàm, mặt nước bỗng nhiên một hồi kịch liệt phiên cổn, một đạo như thùng nước phẩm chất cột nước lập tức phóng lên trời, cũng trên không trung một cái xoay quanh rơi xuống băng tầm đỉnh đầu chỗ, tạo thành một mảnh mấy trượng lớn nhỏ màu đen thủy vân, coi chừng, cái này yêu trùng vừa muốn sử xuất thần thông gì rồi. Liễu Minh thấy vậy, hai mắt nhíu lại, đồng thời đơn tay khẽ vẫy, cách đó không xa kim sắc các màn lúc này bay cuộn mà ra, cũng một cái xoay quanh trở lại hắn trước người giữa không trung. Kim Ngọc Hoàng nghe vậy, biến sắc, sở trường linh khí không cách nào sử dụng, kỳ thật thực lực đã bị suy yếu rất lớn rồi, lúc này mà lời nói không nói dưới chân một điểm địa, liền muốn hướng Liễu Minh bên cạnh lao đi. Chính vào lúc này, băng tầm há mồm phun ra một mảnh băng sương mù, dung tiến đỉnh đầu thủy vân trong màu trắng bạc vần sáng lóe lên, trong động cuộc nhiệt độ bỗng nhiên gấp hàng. Vốn là cũng rất lạnh như băng nhiệt độ thoáng một phát trở nên càng thêm kỳ hàn vô cùng, mà sau một khắc, vô số căn vừa thô vừa to băng trùy hạt mưa theo thủy vân trong kích xạ mà ra, đem phương viên hơn 10 trượng không gian đều gắn vào trong đó. Kim Ngọc Hoàng sắc mặt trắng nhợt, bất chấp xa hơn Liễu Minh bên người chạy, vội vàng thúc giục trong tay màu xanh da trời tiểu kỳ, lúc này một tầng màu xanh da trời hào quang mang tất cả mà ra, lên đỉnh đầu tạo thành một cái dạng xuề ô vòng bảo hộ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.